Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 433, em rốt cuộc có tính toán gì đối với chuyện này không? Cốc truyện audio.com, cách chương.